Konoha nơi bắt đầu, chương 37, Dreamer P1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vigo, hello mọi người, chả là lúc chiều Mick đi tiêm phòng chống chó dại ý lộn phòng chống dịch Việt tiêm vaccine mũi 2 đó. Phê lòi mắt luôn, và Mick còn bị quê nữa. Vigo, thật ra lúc ở đó họ bảo Mick là con dân tộc. Lúc đó Mick kiểu, quát cái mạch gì vậy? Còn cái lúc Mick tiêm xong thì kiểu, tôi là ai đây là đâu? Vigo, thôi vô chuyện nha. Vigo, à Mick có thay đổi cách xưng hô của nhóm bạn tí nha, nếu nó cô hợp thì bảo Mick chép sau Mick sẽ sửa lại. Nhóm bạn đang trên đường đi học về. Sakura, chán quá, Ino, dạo này phải bù đầu vào học để còn thi đại học nữa. Sai, ê ông bà định vào trường đại học nào? Sasuke, tôi chưa có quyết định đờ si. Naruto, tôi thì đi theo Hinata. Neji, còn Tenten, Tenten, hả, Neji, bà định vào trường đại học nào? Tenten, ông vào đâu tôi vào đó. Naruto, gớm tình tứ quá. Neji, ông có hơn tôi đâu mà nói. Naruto, rồi rồi, Hinata, còn Temari, Temari, Ino, Temari, Temari, Sakura, T-E-M-A-R-I, Temari, hả, gì, Tenten, bà sao vậy? Naruto, thất tình à, Sasuke, ngáo, bà có tình đâu mà thất. Sai, sao đơ ra như người mất hồn thế? Temari, Shikamaru, ê bà có nghe mọi người nói cô vậy? Temari, ông bà nói gì cơ? Neji, gì vậy, bà bị điếc hay là giả vừa điếc vậy? Temari, cô có gì đâu, tại tôi đang nghĩ đến việc đại học ý mà. Sakura, thế mà người ta gọi cô nghe. Temari, tôi xin lỗi. Ino, trời ơi, cứ như này thì bao giờ mới có gấu đây? Temari, tôi đầy gấu bông mà lo gì? Hinata, tôi cũng chịu bà luôn. Naruto, nói bà ấy mà mặt cứ tỉnh bơ vậy. Temari, nói gì đó tên ngốc kia. Sai, Naruto có nói gì đâu. Sasuke, thôi tính như trẻ con vậy. Sakura, ông có hơn người ta đâu mà nói. Mấy người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một cậu con trai khối 10 đi đến. K10, em yêu cầu chị cho em xin in 4 đi. Ino, ủa nó nói ai vậy? Sakura, hình như nói Hinata đó. Tenten, in 4, ủa. Hinata, tôi hồng có chắc. K10, em bảo chị tóc 4 chùm kia. Các chị ni hết rồi em xin làm mạch gì? Sasuke, cũng biết điều đó nhóc. Naruto, tưởng bảo Hinata của tôi chứ. Sai, ôi chà, Neji, ê Temari, bà bị đơ à, Temari, hả? K10, em yêu cầu chị cho em xin in 4 đi. Temari, cô bé ơi, Temari, em cô follow anh mà em đòi xin in 4 của anh. Temari, anh cô cho đâu? Shikamaru, ủa gì giờ? Ino, ủa má, Sakura, ê bà là con gái mà. Temari, ý lộn, Tenten, nghiện là dở rồi. Sai, ngày cứ top top bảo sao lại nói vậy? Naruto, trời, nghe bà nói kìa, Sasuke, bảo sao cô ế Temari, đấy cô phải là ế mà là. Neji, bà định nói là độc thân chứ gì? Hinata, bà cứ bảo độc thân là cô đờ si đâu nha. K10, thôi các anh chị nói tự nhiên ha, em rút đây. Nói xong K10 chạy vụt đi. Temari, ủa vậy còn in 4 thì sao? Shikamaru, bà nói vậy đến mẹ tôi còn chê. Temari, muốn ăn đòn à? Ino, thôi đi về đi, tối rồi đó. Hinata, về còn ăn cơm nữa. Naruto, rồi đi ngủ. Sasuke, đi tắm rồi mới đi ngủ. Naruto, cần gì đi tắm? Sasuke, ông ở dơ vậy. Sakura, im hết cho tôi. Về ăn sobeze, đi tắm rồi học bài xong mới đi ngủ. Neji, hiểu luôn. Hinata, vậy hôm nay ông bà muốn ăn món gì? Cả nhóm, như mọi khi. Hinata, vậy thì về thôi. 6:15, vẫn như mọi khi. Temari từ dưới hét lên. Temari, mấy người có chịu xuống cây Âu hả? Thính ngủ đến chừng nào? Sau cú hết đó tất cả đã bật dậy và vào phòng WC để VSCN rồi lao xuống. Temari, sao mà tôi cảm thấy tôi giống bảo mẫu cho ông bà ghê luôn á, cứ như vậy thì bao giờ mới tự lập đờ si chứ? Nhóm bạn của chúng ta vừa ăn vừa nghe Temari mắng. Tại giờ ăn chưa? Hinata, cô biết Ino đâu rồi ha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Temari, nghe nói bà đi hóng Dreamer ý, sai, ngày ngày đi hóng mà quên tôi rồi. Neji, mà tin bà hóng về tuyển chuyện trà xanh giật bồ. Shikamaru, phiền phức, Temari, thôi ngay cái câu phiền phức đó đi. Ông có biết tôi ngán đến tận cổ rồi cô. Shikamaru, rồi nghe nè. Phiền phức, bố, nhờ câu nói đó mà Shikamaru đã ăn trọn một cú vào đầu. Sakura, nó chả có ích gì hết. Tenten, rồi có ngày những chuyện đấy khác có ích với bà thôi. Naruto, vậy bà đi hóng tận đâu vậy? Sasuke, hình như bên khối 10 đó. Ino, Sakura ơi, Ino chạy đến hét lên khiến mọi người chú ý, Sakura, vụ gì? Ino, cậu, hộc, nghe, hộc, kỹ, hộc, nha, sai, bà uống nước đi. Sai đưa chai nước cho Ino. Ino cảm ơn ông. Hộc. Ino mói xong liền uống hết sạch. Temari, bộ có vụ gì gay lắm hả? Ino, có liên quan đến Sakura và Sasuke. Sakura, nói nghe coi nào. Ino, nãy tôi đi hóng thì thấy con nhỏ lớp 10 nó tên gì nhỉ? Tên gì? Hình như là Min. Mik, hay ma gì ý nhỉ? Trong khi Ino vặn óc suy nghĩ thì Temari liền lên tiếng. Temari, là Miu. Ino, ở đúng X3. Là nói 3 lần, đúng. Hinata, là sữa à? Tenten, bà học nhiều quá rồi dịch tên người ta là sữa. Luôn hả, Hinata thì, mà sao bà biết vậy Temari? Ino, đúng, cô lẽ bà cũng hay hóng Dreamer sao? Temari, đâu có, tại, tai, Sakura, thôi kể nghe coi vụ gì? Ino, à, lúc đó tôi ngang qua thì nghe nhỏ nói là muốn cướp Sasuke gì đó ý, rồi tôi có ra đó nói với nhỏ đó là Sasuke có vợ rồi thì nhỏ đó bảo có rồi thích phải giành chứ sao? Sasuke, gì, Naruto, sắp có biến rồi đây. Sai, tí có phim coi đấy, nhớ mua ít đồ để còn ăn. Neji, tụ sẽ chi tiền. Shikamaru, nhất trí, phiền phức. Temari, ê cho đặt một suất nha. Tenten, nhỏ đó cỡ Karin hồi xưa. Hinata, khéo sau này còn hơn cả Karin nữa. Ino, nhìn mặt bà kia, đen như đít nồi. Sakura, ô là la, có đứa dám nuốn cưa chồng bà kia. Vậy phải đến chào hỏi tí chứ. Sasuke, bà mà chào theo cách bình thường thì tôi đâm đầu xuống đất. Naruto, bình thường của bà chắc cũng cô ít người thương tích. Sai, vui ghê. Neji, nhớ cầm máy ghi hình nha. Tenten, có ngay. Ino, vậy là sắp có sự kiện lớn rồi đây. Temari, tôi mong là vụ này cô có ai đăng lên diễn đàn của trường. Hinata, Has, Sakura, nó lớp nào? Ino, 10A4. Sakura, đờ si rồi. Sasuke, sao bà hăng hái vậy? Ino, cô nói thì bà cho ăn hành cả lũ à. Sakura sát khí đùng đùng đi đến lớp 10A4. Theo sau là 9 con người hớn hở như đón Tết và trên tay họ cô thể thiếu đồ ăn và máy ghi hình. Cải, tiếng mở cửa cục gắt đến từ phía chị đào nhà ta. Chấm, Sakura, tao nghe nói có đứa muốn cướp Sasuke nhỉ. Lớp trưởng, mày là con nào sao dám xông vào lớp bọn tao? Sakura, con nào à? Temari, nếu cô muốn ăn đòn đi ra đây em gái à? Temari kéo con bé lại để tránh Sakura điên lên. SS4A sắp có biến. Cùng lúc đó những chiếc The Teaser lên muốn chụp và ghi lại khoảng khắc này. Sakura, tao hỏi đứa nào muốn cướp Sasuke thì nhanh ra đây. 5. Vẫn cô ai phản hồi khiến Sakura điên lên. Ino, nhanh lên trước khi Sakura điên lên. Naruto, gọi hẳn tên ra. Sai, nhỏ đó tên gì ý nhỉ? Neji, cô biết. Shikamaru, phiền phức. Hinata, hình như là sữa. Temari, bà lộn rồi, là Miu. Tenten, đứa nào tên là Miu thì bước ra đây. SS1 là Miu đó. SS2 là Miu. SS3, bộ họ cô biết Miu là ai à? Temari, là ai bọn tao cô quan tâm? Temari đứng đằng sau ba hecto dây kia. SS3, ủa, mày ra đây từ hồi nào vậy? Temari, dám bảo tao là mày, cơ à? Temari xách cổ áo SS đí lên khiến SS đó lơ lửng. Thấy thế Ino đi đến vỗ vào mặt SS đó và nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ino, cô biết phép tắc là hư nắm đó nha. Tenten, khai ra con nhỏ Miu đó đâu rồi? SS1, dạ, Miu, ở kia. Kìa à, à, SS đó chỉ vào bàn cuối nơi một học sinh tóc dài ngang vai. Naruto, tốt, SS1 nói xong thì Temari thả SS trên tay mic ra và đi đến ngồi ngay bên nhỏ đó. Sau đó 9 người cũng đi đến bu quanh cái bàn. Temari, hey, em gái. Ino, còn nhớ chị chứ? Naruto, mặt cũng xinh xắn đấy chứ? Hinata, ông là ni của tôi hay của nó đấy? Naruto, mic xin lỗi. Sai, nhìn vẫn cô xinh bằng người đẹp. Ino, ui chả cứ nói qua cô à. Neji, máy ghi hình sẵn sàng. Tenten, cận cảnh vào mặt nó luôn. Sasuke, có tố chất. Shikamaru, nghe nói nhỏ này có cậy ai thì phải. Sakura, là mày à? Miu, ồ ai đây ta? Chấm, Sakura, mày đừng có giả ngu. Miu, bộ tôi có tội à? Ino, em ơi khai ra đi. Miu, à là chuyện của Sasuke. Sakura, nghe nói mày thích Sasuke nhỉ? Miu, đúng thì sao? Tenten, thế có biết nó có vợ chưa? Miu, chuyện đó tao biết rồi. Và nó làm cho tao càng thích ảnh hơn. Sakura, vậy có biết vợ Sasuke là ai cô? Miu, là mày chứ sao? Sakura, vậy sao mà lại muốn cướp Sasuke? Miu, tao thích. Sakura, nói, mày là em của ai? Miu, vậy tôi cô giấu nữa. Temari quay hẳn noi coi đoạn này hơi bị quan trong đó. Neji, rồi, rồi. Sakura cứ tự nhiên. Miu tao là em của Sunny 12AS. 10 người, chấm, 10 người nhìn nhau mà ngơ ngác. Miu, sợ à, ha ha ha ha. Cả nhóm cười ầm lên. Naruto, tưởng ai, ha ha ha. Ino, chị em, ha, cô khác, ha, gì nhau. Ino vừa cười vừa nói. Tenten, bà cười cho có duyên một tí. Ha ha ha, Neji, con gái con nứa mất nết. Temari, im đi tôi cười vỡ bụng mất. Shikamaru, giữ lại cái nét đi bà ơi. Sai, đau đầu, Miu, mấy người, Sasuke, chị mày đã đê tiện rồi chả nhẽ mày bị lây bệnh à, Sakura, cưng còn non còn xanh nắm. Chát, Miu tát Sakura khiến cho mọi người ngưng cười. Sai, nhỏ đó làm thật à, Hinata, Sakura mà quạo lên thì tạch luôn. Ino, hốn nỗi dạo này Sakura đang học cách quạo nữa. Neji, cảnh này tôi quay rõ lét nắm. Shikamaru tuyệt vời, Tenten, khét liền, Temari, đang hóng Dreamer các cậu đừng ôm nhau đờ si cô. Naruto, nêu nêu cái đồ cô có gấu. Temari, im coi, trở lại về phía Sakura và Miu. Miu, con điên, Sakura, ở bà mày điên đấy làm gì đờ si bà. Chát, Sakura hét vào mặt nhỏ đó rồi cô quên tặng kèm cái tát cho đủ combo khiến cho nhỏ đó rơm rớm nước mắt. Sasuke, vậy là đủ combo rồi ha. Tenten, ê ông quay đờ si cô đó. Neji, uy tín luôn. Sakura, đây mới chỉ là cảnh cáo thôi đó, lần sau để tao nhìn thấy mặt mày nữa thì liệu hồn. Chát, Sakura lại tặng kèm thêm cái nữa. Sakura, à quên tính tao ý người ta đưa một tao đưa hai hiểu chứ. Nói xong Sakura rời đi. Temari, rốt thôi ông bà. Hinata, hôm nay vui quá à, Naruto, về thôi. Sai, tuyệt vời luôn. Tenten, nhìn Sakura ngầu quá à, Neji, thế tôi có ngầu à, Tenten, đâu có ông tuyệt nhất. Sasuke, Has, Shikamaru, phiền phức, Temari, phiền phức mà vẫn xem, Ino, bai mấy cưng nhua, LT, 3, thế là họ giả tán, còn tiếp, 22:57, thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2021. Vigo, cô hiểu tại sao dạo này Mick cô có thời gian viết. Và tuần này sẽ là tận thế quả Mick đó là, thi học kỳ, tuyệt vời, thôi bai nha Vigo đi ngủ đây, cách chương.